Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Long Tu Căn. Nghe được Thanh Khư, Nạp Lan Phỉ không cưỡng cầu nữa. Chém giết Huyết Giao Vương công lao đối với nàng mà nói xác thực vô cùng trọng yếu. Ngươi chừng nào thì rảnh rỗi đến ta chỗ này một chuyến. Một vị phong chủ cấp đệ tử sinh ra. Nhất lại là luyện thành thánh phẩm cương khí phong chủ cấp đệ tử. Đối với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông mà nói, đều có thể xưng tụng một cái đáng giá ăn mừng đại sự. Đặc biệt là ở ta mở ra đỉnh núi cái kia một ngày, có thể rộng rãi mời hết thầy thân bằng đến đây. Ta hy vọng đến thời điểm ngươi cũng có thể trình diện. Tự nhiên, loại thời khắc mấu chốt này ta sẽ không bỏ qua. Lúc nào? Ta hiện tại đã tướng cảnh giới hoàn toàn củng cố. Bất quá công tác chuẩn bị đã gửi đi thiệp mời cần 10 thời gian mấy ngày. Bởi vậy cuối cùng ăn mừng thịnh yến định ở 1 tháng sau. Đến thời điểm ta nhất định đến. Nạp Lan Phỉ mỉm cười gật gật đầu. Nhật Nguyệt Minh liền Huyết Giao Vương cũng đã cắn giết. Đây là muốn thống nhất hải ngoại xu thế. Bất quá, thế lực của ngươi càng mạnh, đợi đến Hỗn Nguyên Thiên Tông sau mang tới sức ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Mà ta ở phong chủ cấp đệ tử giai đoạn này có thể có được lợi ích cũng càng nhiều. Ta hiện tại liền đem bọn ngươi Nhật Nguyệt Minh trên báo lên. Có thể hay không cho ta một phần các ngươi Nhật Nguyệt Minh thành viên trọng yếu danh sách? Đương nhiên, cho ta một ngày sau ta giúp ngươi sửa lại thỏa làm. Tốt, chờ phần danh sách này trên báo lên. Các ngươi sẽ cùng ở nắm giữ Hỗn Nguyên Thiên Tông thành viên vòng ngoài thân phận. Cứ việc không cách nào thu được Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa nhiệt hạch tâm pháp quyết. Nhưng nếu là lập xuống công lao, lại có thể tiếp xúc được kém một bậc công pháp cùng với tự Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó hối đoái tài nguyên. Đồng thời, từ nay về sau các ngươi cất bước ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong cương vực cũng không lại làm có bất kỳ lo lắng nào. Hỗn Nguyên Thiên Tông, nổi tiếng đã lâu, rốt cục có thể có cơ hội có thể đi Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong một nhóm. Ta đã không thể chờ đợi. Ha ha, trên thực tế lấy ngươi bây giờ Nhật Nguyệt Minh Minh chủ thân phận nếu quả như thật hữu tâm ra nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông, e sợ lập tức liền có thể trở thành là nhất điện chi chủ. Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới cũng là sẽ đối với ngươi đến hai tay hoan nghênh. Gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông thì thôi, ta có thể không muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông một con cờ. Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong, tuy rằng cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng cũng không có ngươi nghĩ đen như vậy ngầm. Bất quá ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi tuy rằng gia nhập ta mở ra ngọn núi, nhưng nếu như là chuyện ngươi không muốn làm ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Dù cho Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện trực tiếp hạ lệnh, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi từ chối. Thanh Khư cười gật gật đầu. Như vậy, đến thời điểm không gặp mặt nhau nữa, ta tiếp theo mở ra ngọn núi này nếu muốn phát triển ra kích thước nhất định, khẳng định được đa dựa vào ngươi vị này Nhật Nguyệt Minh Minh chủ. Bởi vậy, ta đem ta mới mở ngọn núi đặt tên là Thanh Lan Phong. Thanh Lan Phong, Thanh Khư hơi run run. Đúng. Đến thời điểm ngươi có thể phải mang theo đầy đủ nhân thủ đến cho ta cổ động. Trong khoảng thời gian này ta tuy rằng chiêu mộ không ít người theo đuổi, cũng đều chỉ là chân khí cảnh cùng với tầm thường luyện cương cảnh tu vi. Hiện nay thủ hạ ta người mạnh nhất đều chẳng qua là chúng ta Nạp Lan gia những trưởng lão kia. Mà những trưởng lão kia, tự cao trưởng bối trong ngày thường ta muốn chỉ huy không thế nào như ý. Chờ ngươi mang theo Nhật Nguyệt Minh cao thủ đến, để cho bọn họ ý thức được ta căn bản không cần phải nữa ỷ lại sức mạnh của bọn họ sau. Bọn họ tự nhiên sẽ thành thật bắt đi. Ngươi đối với ta Nhật Nguyệt Minh coi trọng như thế, ta tự nhiên không thể làm mất đi mặt mũi của ngươi. Yên tâm, đến thời điểm ta sẽ hiểu một phen những người này qua lại trải qua. Phàm là chưa từng cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông từng có khoảng cách người ta đều sẽ mang tới thay ngươi chống đỡ chàng diện. Ngươi vừa nói như thế, đối với cái kia một ngày ta đều có chút không thể chờ đợi. 1 tháng sẽ không quá lâu. Thanh Khư khẽ mỉm cười, thương nghị thỏa làm. Thanh Khư cắt đứt Nạp Lan Phỉ liên hệ, đồng thời tìm tới Linh Nguyệt, để hắn đi thu thập có thể lên báo danh sách. Tấm này danh sách cùng Nhật Nguyệt Minh danh sách thành viên bất đồng. Người ở phía trên không thể cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông từng có trực tiếp va chạm. Nếu không thì dễ dàng cho Nạp Lan Phỉ mang đến phiền phức. Vì đem những phiền toái này rơi xuống thấp nhất, hắn chỉ có để cái kia chút không thích hợp tiến vào nội lục người vĩnh trấn hải ngoại. Linh Nguyệt hiệu suất cực nhanh, không tới nửa ngày, hai phần danh sách đồng thời giao cho Thanh Khư trước mặt. Này hai phần trong danh sách, trong đó một phần trong danh sách tất cả mọi người cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông không có bất kỳ ân oán. Thậm chí cùng cái khác Thánh Tông mâu thuẫn cũng không đáng nhắc tới. Hoặc là chính là hải ngoại sinh trưởng ở địa phương giả. Hoặc là chính là đắc tội rồi tạo hóa huyền môn. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông tới nói được cho dòng dõi thuần khiết. Trong danh sách thần khí hợp nhất cảnh cường giả có 34 người. Thanh minh cảnh cường giả 3 người. Chính là Nguyệt Hồ Chi Chủ Nguyệt Tiêm Trần. Thiên Sát Vương Tả Khiếu. Cùng với Tổ Loa Thánh Mẫu. Còn lại một tấm người trong danh sách tuy rằng cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông có chút ân oán. Nhưng trên căn bản đều thuộc về cái kia loại có thể bỏ qua tiểu ma sát. Tỉ như chém giết một vị đệ tử chân truyền. Nhân vật cấp bậc trưởng lão người theo đuổi. Chưa từng cho Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Thành viên trọng yếu mang đến trực tiếp thương tổn. Loại trình độ này mâu thuẫn nhỏ. Hướng về phía đối phương thần khí hợp nhất cảnh thân phận. Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng sẽ không dành cho cái gì truy cứu. Tấm này danh sách thần khí hợp nhất cảnh cường giả đạt đến 104 người. Thanh minh cảnh cường giả 6 người. Trấn Hải Vương thình lình đứng hàng trong đó. Thanh Khư chọn lựa một phen. Chỉ là đem tờ thứ nhất danh sách tăng thêm đi tới. Bất quá tấm này danh sách ngoại trừ những người khác ở ngoài. Hắn còn tăng thêm Trấn Hải Vương danh hiệu. Dù sao hắn Nhật Nguyệt Minh tuy rằng đánh tan huyết hà điện, hàng phục Trấn Hải Vương, có thể luận cùng danh tiếng, vẫn cứ xa kém xa cùng Trấn Hải Vương, huyết giao vương so với, hai vị này hùng cứ hải ngoại cự đầu cấp nhân vật. Từ lúc mấy chục năm trước chính là thập đại thánh tông nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn mời chào, hoặc là chém giết tồn tại, dựa vào Trấn Hải Vương danh hiệu. Nạp Lan Phỉ Thanh Lan Phong một đứng lên, thanh thế sẽ ngay lập tức đạt đến không kém hơn Hỗn Nguyên Thiên Tông bất kỳ một vị phó tông chủ. Cấp trình độ, Thanh Khư đem danh sách giao cho Nạp Lan Phỉ, làm Nạp Lan Phỉ nhìn thấy mặt trên đó thuộc về Trấn Hải Vương danh hiệu thời gian. Tương tự giật nảy cả mình, cho tới giờ khắc này, nàng mới thực sự hiểu rõ Thanh Khư ở hải ngoại không có gì ảnh hưởng lớn lực. Nhất thống hải ngoại. Đối với hắn mà nói, cũng chưa là một câu lời nói suông. Minh chủ, chúng ta đã đến, lại là nửa ngày. Thiên Bằng chân nhân thận trọng âm thanh ở Thanh Khư bên người vang lên. Theo Thanh Khư đưa mắt mong, một tòa nhìn thấy được chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung cung điện sôi nổi ở trước mắt loại cỡ. Lớn trên hòn đảo, nhìn thấy tòa cung điện này, Thanh Khư không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chính là huyết hà điện tổng bộ vị trí. Thiên Bằng chân nhân tự nhiên biết Thanh Khư vẻ mặt kinh ngạc nguyên nhân. Liền có chút lúng túng nói. Minh chủ có chỗ không biết. Chúng ta huyết hà điện tổng bộ. Cách một đoạn thời gian liền muốn di chuyển một lần. Mà rời nguyên nhân hoặc là đắc tội rồi phụ cận hàng đầu hung thú. Hoặc là tương tự với mấy tháng trước sóng thần lớn như vậy tai bay vạ gió. Nếu như mỗi một lần đều xây được như vậy tráng lệ, chúng ta huyết hà điện thật không có nhiều tài nguyên như vậy đến dằn vặt. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, không khỏi có chút bừng tỉnh. Chúng ta huyết hà điện tốt xấu còn có một tổng bộ. Có người nói Trấn Hải Vương tổng bộ trên thực tế chính là một chiếc đi qua sửa đổi loại cỡ lớn. Chiến hạm, chỉ có điều chiếc kia chiến hạm bị hắn kinh doanh như một tòa cung điện. Sung mãn làm tổng bộ thôi. Thanh Khư gật gật đầu. Nhìn dáng dấp, nhân loại đang đến gần hải ngoại khu vực. Xác thực không dễ giả mạo a. Liền Trấn Hải Vương, huyết giao vương loại này hải vực cự đầu cấp nhân vật đều lan lộn thê lương như vậy. Chẳng trách tới gần nội lục 6 vạn cây số phạm vi người tu luyện chiếm cứ toàn bộ hải ngoại hết. Thảy người tu luyện tổng số hơn 90%. Thiên Bằng chân nhân trước đó hiển nhiên đã đưa tin cho Doanh Ngư, báo cho Huyết Giao Vương tấn công Nhật Nguyệt Minh kết cục. Bởi vậy khi đoàn người chân chính đi tới Huyết Hà Điện, cái này thành lập không tới mấy tháng tổng bộ thời gian, Doanh Ngư đã mang theo Huyết Hà Điện còn dư lại mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả nơm nớp lo sợ ở trên quảng trường chờ. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Doanh Ngư vội vã mang theo mọi người lên trước, một mặt cung kính hướng về Thanh Khư hành lễ. Tội nhân Doanh Ngư, gặp Minh Chủ đại giá. Được rồi, chỉ muốn các ngươi từ nay về sau đối với Nhật Nguyệt Minh trung thành tuyệt đối. Tất cả lấy Nhật Nguyệt Minh lợi ích làm trọng. Các ngươi năm xưa sai lầm ta có thể không đáng truy cứu. Đa tạ Minh Chủ. Doanh Ngư cùng với phía sau hắn rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh cường giả như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Khư trước mắt đều sắp thống nhất hải ngoại. Nếu như bọn họ không thừa dịp vào lúc này thần phục Thanh Khư, đợi đến hải ngoại triệt để bị trở thành Thanh Khư hậu hoa viên sau, sẽ thấy không có bọn họ đất đặt chân. Minh Chủ, mời đi theo ta. Ta đây liền mang Minh Chủ đi vào Huyết Giao Vương phòng bảo tàng. Thiên Bằng chân nhân ở phía trước cung kính dẫn đường. Thanh Khư gật gật đầu, theo Thiên Bằng chân nhân, rất nhanh bước vào Huyết Hà Điện bên trong. Một hồi vòng vèo, cuối cùng xuất hiện ở một chiếc hoàn toàn do tinh mỏ vàng chế tạo sắt trong dương. Cái dương có tới cao 6 mét, dài 10 mét, độ rộng cũng ở 4 mét trở lên. Không gian có thể xưng tụng rất lớn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là như vậy phân lượng tinh mỏ vàng, mua bán lời cũng đã không thấp hơn một cái năm cấp thượng phẩm thần binh. Có ở Huyết Giao Vương ở đây, lại dùng để làm phòng bảo tàng. Chúng ta cũng không có phòng bảo tàng chìa khóa, mà phòng bảo tàng đi qua luyện chế đại sư tự tay chế tạo. Dày cùng 1 mét, thanh minh cảnh cường giả nắm 6 cấp thần binh đều không thể đánh tan. Nhưng đối với nắm giữ 9 cấp thần binh Minh Chủ đến, nhưng căn bản không thành vấn đề. Thiên Bằng chân nhân ở bên cung kính giải thích. Thanh Khư gật gật đầu, thần kiếm lấy ra, chém xuống một cái, kèm theo hỏa quang phun ra. Kiên cố chí cực tinh kim phòng bảo tàng bị hắn như cắt đậu hũ cắt mở. Theo Thanh Khư bước vào trong đó, hỗn độn thần điện lập tức truyền tới từng trận nhắc nhở tiếng. Thanh Khư mang theo nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, căn cứ hỗn độn thần điện chỉ thị, rất mau đem phòng bảo tàng bên trong tái đạo đồ vật toàn bộ thu thập lại. Một phen thống kê, lại giá trị 22 đạo vận. Dĩ nhiên đủ hắn lần thứ 2 mua trên một cái 9 cấp phòng ngự áo giáp. Trừ những thứ này ra, bên trong còn có một chút rời rạc vật liệu, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này, chính là Huyết Giao Vương hùng cứ hải ngoại mười mấy năm tích lũy. Giá trị đều là bất phàm, gộp lại đủ để bù đắp được một cái 6 cấp thượng phẩm thần binh. Chỉ tiếc này chút các thứ đối với có thể đi tới thiên hoang mua sắm Thanh Khư đến, đã là không đáng nhắc tới. Hắn chỉ là đem nhận lấy, coi như lui về phía sau khen thưởng thuộc hạ tác dụng. Được, Thiên Bằng, những thứ đồ này ta rất hài lòng. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh đối với người có công từ trước đến giờ vui lòng ban thưởng. Cứ việc những này thuộc về Huyết Giao Vương bảo vật nên tính là chiến lợi phẩm của ta. Nhưng ngươi đem ta mang đến bảo đảm những thứ đồ này hoàn hảo không chút tổn hại, ta tự nhiên không thể không có nửa phần biểu thị. Ngươi thức tỉnh rồi Thiên Bằng huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, trực tiếp đem một cái đạt đến 6 cấp hạ phẩm cấp lợi trảo thần binh lấy ra. Đây là ta đưa cho ngươi ban thưởng. Thiên Bằng chân nhân nhìn thấy Thanh Khư lại lấy ra loại này chí bảo, nhất thời mừng rỡ không thôi. Đa tạ Minh Chủ, đa tạ Minh Chủ trọng thưởng. Thiên Bằng từ nay về sau, chắc chắn máu chảy đầu rơi, báo đáp Minh Chủ tín nhiệm cùng ân tình. Thanh Khư mỉm cười gật gật đầu, nhìn thấy Thiên Bằng chân nhân chỉ là mang theo Thanh Khư tìm được Huyết Giao Vương phòng bảo tàng, lại được trọng thưởng như vậy. Doanh Ngư trong lòng nóng lên, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi Minh Chủ, Huyết Giao Vương bảo vật không chỉ chừng này, trừ những thứ này ra bên ngoài, hắn năm đó chém giết Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị thanh minh cảnh cường giả thời gian,